Đan Võ Thần Tôn, chương 573, người chính là một con chó. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn phóng nhãn toàn bộ đại sở vương quốc, cũng không có bao nhiêu ngũ phẩm đan sư a, không có chỗ nào mà không phải là. Vương thất quý tộc, hào phú đại tộc thượng khách, giống bọn hắn này chút rừng núi võ giả, bình thường căn bản khó gặp, mà lại, đan sư đến. Chân chân chính chính, là tăng lên toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu. Có một vị ngũ phẩm đan sư tọa chấn. Có thể nói tất cả mọi người yên tâm không ít. Theo, Cao Triển bằng tiếng nói vừa ra. Ở bên cạnh, một người chậm rãi lên đài. Cái này người mặc vết trắng che đậy bào. Nàng đem cái kia che đậy bào mũ. Chậm rãi lấy xuống, lập tức, một chùm tóc đỏ như nhảy nhót hỏa diễm. Chính là nhảy vào mọi người trong tầm mắt. Mọi người thấy, trong nháy mắt toàn trường an tĩnh một thoáng, tên này ngũ phẩm đan sư, đúng là một nữ tử, ước chừng 40 tuổi, lại là phong vận rất tốt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, câu hồn phách người, nàng màu da cực trắng, lại có mái tóc màu đỏ, giống như có dị tộc huyết thống, mi mục lưu chuyển ở giữa, phong tình vạn thiên, nữ tử mi mục lưu chuyển, nhẹ giọng cười nói. Chư vị, các ngươi gọi ta An Oánh Ngọc liền tốt, lần này, chúng ta đoàn người đồng tâm hiệp lực, ta định cũng sẽ không để đoàn người thất vọng. Nàng người này nói, mặc dù hâm nóng mềm mại mềm, nhưng lại cực kỳ dứt khoát lưu loát, một câu nói nhảm cũng không có. Nàng trực tiếp chỉ hướng phía dưới, nói ra, chúng ta cái này xuất phát, mà ta, sẽ gia nhập trong đó một nhánh đội ngũ. Mong rằng chư vị, chớ có ghét bỏ mới là, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều cực kỳ hưng phấn, cực kỳ khát vọng, một vị mạnh mẽ ngũ phẩm luyện đan sư gia nhập, không hề nghi ngờ, đem sẽ cực kỳ tăng lên toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu. Vô luận là đội ngũ thực chiến lực tăng lên, vẫn là trong đội ngũ có người sau khi bị thương chữa thương, đều sẽ có, cực lớn cải thiện, thậm chí có thể nói. Dạng này một vị ngũ phẩm luyện đan sư, đủ để, nhưng cả chi đội ngũ thực lực, tăng lên gấp 2-3 lần, chớ nói chi là, vị này đan sư còn sinh trưởng tại đây Lăng Tiêu bên trong dãy núi. Quen thuộc hoàn cảnh, lời vừa nói ra, Cao Triển bằng lập tức trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn chủ trì việc này, tự nhiên muốn so người khác biết nhiều một ít, này An Oánh Ngọc Phi nói là ngũ phẩm đan sư. Thân phận tôn quý, thế nhưng, bây giờ đang ở nơi này, có thể là, nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện liền cứng rắn, coi như là, dùng thân phận địa vị của nàng, cũng nhất định phải tìm tới, đủ mạnh võ giả tới dựa vào, hiện tại, còn có so nhóm người mình mạnh hơn sao? Hắn ưỡn ngực, ho nhẹ một tiếng, rõ ràng, hắn mặc dù mặt ngoài đối này An Oánh Ngọc, có chút tôn trọng. Nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là mong muốn trưởng khống An Oánh Ngọc, khiến cho nàng, cho mình sử dụng, lập tức, mọi người tầm mắt đều là quét tới. Đoàn người lắc đầu, chúng ta có cái gì tốt kích động? Đúng vậy à, An Oánh Ngọc tất nhiên là gia nhập Cao Triển Bằng trong đội ngũ à, ai? Cao Triển Bằng vốn chính là đệ nhất, lần này, càng là không ai có thể ngăn cản. Cao Triển Bằng trong mắt, lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Hiện tại, huynh đệ của ta mấy người thực lực, nhất chi độc tú, vượt xa mặt khác, ngươi không phụ thuộc tại huynh đệ chúng ta mấy người, còn có thể phụ thuộc vào người nào? Hắn giơ lên cái cằm, một bộ phần thắng nắm chắc dáng vẻ, chờ lấy An Oánh Ngọc, tới gia nhập chính mình Ma Ẩn Bang. Nhưng sau một khắc, phát sinh một màn, lại là, khiến cho hắn sững sờ. Chỉ gặp, cái kia An Oánh Ngọc tầm mắt. Tại trên thân mọi người chảy đi một vòng, lại là, bỗng nhiên đi đến một cái nho nhỏ thế lực bên cạnh. Nàng hướng về trong đó, hắn nhìn xem như dẫn đầu tên thiếu niên kia, mỉm cười nói, không biết tại hạ, có thể hay không gia nhập các ngươi đội thám hiểm. Trong nháy mắt, Cao Triển Bằng vẻ mặt trở nên một mảnh âm trầm, lập tức, tất cả mọi người tầm mắt, đều là rơi vào thiếu niên kia trên mặt. Thiếu niên này... chính là Diệp Tinh Hà, nguyên lai, mới vừa An Oánh Ngọc, lại là, đi vào Phi Long Bang trước mọi người. Nàng đúng là, muốn gia nhập Phi Long Bang. Hắn trong nháy mắt, mày nhăn lại, này An Oánh Ngọc, là có ý gì? Hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được. An Oánh Ngọc cử động lần này chỉ sợ dụng ý rất sâu. Mà lại, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Phi Long Bang mọi người, đều là một bộ dư có vinh yên dáng vẻ. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại là thấy được càng sâu một tầng. Nàng làm như vậy, rõ ràng liền là nắm lực chú ý của mọi người. Đều tập trung vào nhóm người mình trên thân. Không hề nghi ngờ, nàng là nhường nhóm người mình, trở thành mục tiêu công kích. Mà lại, còn dễ dàng đắc tội Cao Triển bằng đám người. Chẳng lẽ, là muốn cầm chúng ta, xem như tấm mộc, dùng tới đối phó Cao Triển bằng đám người. Còn là cố ý cho Cao Triển bằng đám người một ngạt. Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chẳng qua là, trên mặt hắn, lại không có chút nào biểu lộ ra. Hắn mỉm cười, làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. An Oánh Ngọc đại nhân nếu nể mặt, chúng ta quả nhiên là hết sức vinh hạnh. An Oánh Ngọc khanh khách một tiếng, vị công tử này tuổi trẻ tài cao. Như vậy tuổi trẻ thực lực liền mạnh mẽ như thế, chưa có ghét bỏ ta liền tốt. Diệp Tinh Hà cười nói, sao dám, sao dám, lúc này, cười lạnh một tiếng từ bên cạnh truyền đến, chính là Cao Triển Bằng. Ánh mắt của hắn, không có chút nào che giấu quét tới, hung hăng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cái kia trong mắt, ý uy hiếp, đập vào mặt, sát cơ đại thịnh, sau đó, Cao Triển Bằng chậm rãi đi tới. Đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, có thể từng nghe qua một câu, tiểu nhi nhộn nhịp thành phố bên trong, cầm trong tay hoàng kim, rêu rao mà qua, là họa không phải phúc. Hắn cười lạnh, tầm mắt quét qua, chẳng qua là tại Diệp Tinh Hà trên thân, ngắn ngủi dừng lại như vậy trong nháy mắt, sau đó, liền rơi vào An Oánh Ngọc trên thân, thực lực thấp, liền thành thành thật thật giống con chó một dạng nghe lệnh. Chủ nhân trong ngươi cục xương, ngươi liền muốn mang ơn, lại nghĩ đến, theo chủ nhân trong chén đặt thịt ăn, trên mặt hắn, lộ ra một vệt tàn nhẫn chi sắc, dạng này chó, sẽ bị chủ người đánh chết tươi. Rõ ràng, hẳn ý trong lời nói, hắn, chính là chủ nhân kia, mà Diệp Tinh Hà, chẳng qua là hắn một con chó, mà hắn, thậm chí nói lời nói này thời điểm, đều không có nhìn xem Diệp Tinh Hà. Chẳng qua là dùng khóe mắt quét nhìn, phết lấy bên cạnh An Oánh Ngọc, rõ ràng, theo Cao Triển Bằng, cái này hào vô danh khí, thực lực thấp thiếu niên, căn bản không đáng chính mình nhìn nhiều. Thậm chí, hắn mới vừa nói lời nói này, cũng không phải dùng để uy hiếp Diệp Tinh Hà, mà chẳng qua là, thông qua áp chế Diệp Tinh Hà, tới nói cho An Oánh Ngọc mà thôi. Lời nói này, nói đúng là cho An Oánh Ngọc nghe. Hắn hoàn toàn không thấy Diệp Tinh Hà, thậm chí, cũng chỉ là đem hắn, cho rằng là một cái công cụ. Sau khi nói xong, Cao Triển Bằng quay người rời đi, xem đều không có lại nhìn một chút, chẳng qua là vung tay lên, giống to một tiếng, xuất phát, hắn dẫn đầu ma ẩn băng người, hướng về phía trước mà đi. Rất nhiều thế lực, dồn dập bắt kịp, đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên người thời điểm. Nhìn xem hắn, trong ánh mắt, đều mang không nói ra được trào phúng cùng khát máu. Còn có mấy phần đồng tình. Tiểu tử này, trêu chọc Cao Triển Bằng lão đại. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, đoán chừng Cao Triển Bằng lão đại. Tìm lý do trừng trị hắn. Đem hắn giết chết, cách chương.